Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 340, Wyatt. Khác ngây thơ, vô pháp đuổi tới nơi ẩn núp, người nào cũng chạy không thoát những cái kia ác ma truy sát. Wyatt cười cơ hồ sắp không thở nổi, nếu quả thật giống như lời ngươi nói, vô pháp đuổi tới nơi ẩn núp liền phải chết ở chỗ này. Người nhất định sẽ từ bỏ con mồi, mà không phải theo dõi ý đồ giết ta. Tới đi, chia sẻ một chút bí mật của ngươi. Chúng ta làm cái giao dịch. Đường Ninh lỗ tai đã có thể nghe được bốn phía tuôn rơi tiếng vang. Cái này là ác ma xuất hiện trước dấu hiệu. Trước buông ra ta, Wyatt thô bạo đẩy ra nắm vuốt cổ thủ trưởng. Dùng ngón tay xoa nắn đã bị bóp đỏ cổ. Người thông minh cuối cùng sẽ làm ra sáng suốt quyết định. Nói cho ta biết trước ngươi làm sao lại tới đây. Nếu như nói là chủ động tới đến Khoa La Na đảo, đối phương đã hội cho là mình đang nói láo. Có đôi khi lời nói thật ngược lại không bằng hoang ngôn. Đường Ninh giang tay ra, giống như ngươi ám sát giáo hoàng, nhiệm vụ của ta thất bại, chỉ có thể bị lưu phóng tới nơi này. Có chút năm đó ta phong cách, bất quá tại giá trị của ta xem trong chưa từng có bằng hữu gì. Cho nên không muốn vọng tưởng ngươi cùng ta bởi vì đồng dạng nguyên nhân lại tới đây ta liền sẽ đồng tình ngươi. Wyatt nằm dạp trên mặt đất nghe mặt đất trở xuống động tĩnh. Những cái này cường đại thích khách bình thường thính lực và tầm mắt các giác quan đều trội hơn. Thường nhân. Bọn họ thông qua tiên thiên một bộ phận thiên phú và hậu thiên không ngừng mà luyện tập đến tăng cường phương diện này năng lực, liền xem như ác ma tiếng bước chân âm đều có thể nghe hiểu. Đối với những người này tới nói, ấu niên thời gian có thể nghe được ma quỷ tốc độ thực sự không phải một chuyện may mắn. Bọn họ lúc còn ấu thơ bình thường thích khóc, bởi vì tổng là có thể nghe thấy hoặc là trông thấy không đồ tốt. Đương nhiên, làm vì cha mẹ không biết rõ tình hình tình huống dưới, chỉ có thể tận lực bảo vệ bọn hắn. Đây là làm vì cha mẹ thiên tính. Không lâu sau đó Wyatt đứng dậy, đi vào bên cạnh những cái kia quỷ dị trong rừng cây. Nếu như ngươi nếu không muốn chết liền đuổi theo, điều kiện tiên quyết là ngươi đầy đủ ưu tú, có thể đuổi theo bước tiến của ta. Thu hồi dao găm, dùng ngón tay đánh cái vang, nhắc nhở người trẻ tuổi. Đường Ninh theo ở phía sau, vị này thích khách luôn luôn bước chân tương đương nhẹ nhàng mau lẹ. Tại trong bụi cỏ thậm chí sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Đây cũng là tiên thiên luyện tập kết quả. Bọn họ hội bắt chước con mèo nhỏ tốc độ, chỉ dùng mũi chân đi bộ. Dạng này đủ để cho bất luận kẻ nào khó mà phát giác. Sau đó phát động đột nhiên tập kích, nhớ kỹ, trên đường khác mở miệng nói chuyện, nếu không chúng ta ai cũng trốn không thoát, những cái kia đám ác ma thính lực so với ta còn muốn ưu tú. Wyatt một bên nhanh chóng hành tẩu, một bên nhắc nhở, lồng ngực của hắn mang theo một tấm huy chương, đứng đầu nhất thích khách huy chương, xem như siêu tự nhiên lực lượng thể hệ một bộ phận. Đạo tặc bọn thích khách sở hữu đẳng cấp phân chia, phân biệt là thiết miêu huy chương, bạc mèo huy chương, vàng mèo huy chương, cùng bạc mị huy chương cùng kim sắc con thoi thụ huy chương. Hắn con thoi thụ huy chương xoa sáng ngời, nói đến 10 phần thú vị. Đạo tặc thích khách tông sư không ngừng luyện tập. Truyền thuyết đời thứ nhất đạo tặc thích khách tông sư sinh hoạt tại một khỏa con thoi trên cây. Cho nên đứng đầu nhất đạo tặc thích khách liền dùng con thoi thụ dáng vẻ xem như huy chương. Wyatt vừa đi vừa nghỉ, không ngừng phục trên đất nghe chung quanh thanh âm. Hai người không ngừng biến ảo phương hướng. Tại trong rừng rậm vòng quanh, nước mưa hạ lốp bốp. Cái này sẽ ảnh hưởng đến một số phán đoán. Khi hắn quay đầu thời điểm nhìn thoáng qua người tuổi trẻ tốc độ, nhìn trình độ của ngươi không tệ. Tại ngươi cái tuổi này có thể có dạng này tốc độ mức độ. Nếu như ngươi không bị đưa tới nơi này, về sau nhất định sẽ trưởng thành là nhân vật cấp bậc tông sư. Thậm chí sẽ trở thành đạo tặc thích khách liên minh đầu mục. Đường Ninh có thể sẽ không nói cho đối phương lão sư của mình là đã từng ưu tú nhất thích khách. Về phần đạo tặc thích khách liên minh, hiện tại đã triệt để xong đời. Trong rừng rậm nước mưa khiến người ta cảm thấy bực bội. Nhưng không thể dừng lại, chỉ có thể dạng này không ngừng chuyển di phương vị, tránh đi những cái kia Khoa La Na trên đảo Ác Ma Thủy Triều. Sau đó dần dần tiếp cận nơi ẩn núp vị trí. Đi tiếp thật lâu, Wyatt đột nhiên giữ tợn cười rộ lên, quay đầu nhỏ giọng nói ra, xem ra có người so với chúng ta còn muốn không may. Bọn họ đã gặp được ác ma, cùng ác ma giao thủ, cùng ác ma giao thủ, sẽ là ai chứ? Đường Ninh cẩn thận lắng nghe cái chủng loại kia thanh âm. Ưu tú thính lực nhượng hắn đồng dạng có thể phân biệt, mà lại căn cứ khứu giác đến xem, hẳn là nữ nhân, loại kia kỳ lạ mùi thơm là quen thuộc như vậy, không tự chủ được nghĩ đến hai người. Bất quá các nàng giờ phút này hẳn là tại Hắc Thiết Đại Lục mới đúng. Không nên ở chỗ này. Có lẽ là phán đoán của mình hơi xảy ra chút vấn đề. Hắn là như vậy. Đi theo Wyatt đằng sau. Wyatt hít hà ướt át mặt đất. Quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở nói ra. Hiện tại có người thay chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Này mới khiến chúng ta cho đến bây giờ đều không cần quá phận tiếp cận những cái kia mấy thứ bẩn. Thỉu, có thể Đường Ninh tâm tư biến có chút không quá an bình. Hắn càng phát giác loại vị đạo này quen thuộc, dựa theo đạo tặc thích khách kinh nghiệm lời tuyên bố. Bình thường những cái kia đánh nhau qua địa phương ngược lại an toàn hơn. Bởi vì đánh nhau qua địa phương địch nhân bình thường nghĩ không ra có người dám trở về. Đây chính là điển hình dưới đĩa đèn thì tối. Cho nên bọn họ đang không ngừng tiếp cận nơi tranh đấu. Làm tiếp cận nơi tranh đấu thời điểm, Wyatt giơ tay lên ra hiệu người trẻ tuổi tạm thời dừng lại. Sau đó ghé vào ướt át trên mặt đất ngửi ngửi mùi vị. Không lâu sau đó từ ướt át trong đất bùn nhặt được một vật là thú nhân răng thú. Chẳng lẽ Khoa La Na ở trên đảo đưa tới thú nhân? Có thể những cái kia người cao to trên thân thể bình thường tản ra hôi thối vị đạo. Tuyệt không có khả năng có hiện tại người được thơm như vậy khí. Đường Ninh hiện tại đã vững tin. Cái này hai tên cô nương cũng không có ở tại Hắc Thiết Đại Lục. Mà là theo chân bước tiến của mình tiến nhập Khoa La Na đảo. Cái này hai nữ hài truy tung biến càng ngày càng tinh xảo. Hiện tại các cô gái cùng ác ma chiến đấu, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Wyatt tiên sinh, chúng ta đến chiến đấu. Wyatt ngây ra một lúc, quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi, thần sắc kinh ngạc, người điên rồi sao? Cùng ác ma chiến đấu, chỉ có một con đường chết, nhất là tại Khoa La Na ở trên đảo. Cái này là hành động tìm chết, hòn đảo này không có người tốt. Chỉ có ác nhân, chết cũng không có cái gì tốt tiếc nuối, liền để bọn hắn bị những cái kia ác ma đối phó đi. Lúc này hẳn là nghĩ biện pháp nhượng Wyatt ra, nhập chiến đấu, Đường Ninh đi tại phía trước, hướng phía thanh âm đánh nhau phương hướng nhanh chóng tiến lên, nếu như ngươi không muốn tham chiến, ta sẽ đích thân giải quyết ngươi, cứ như vậy. Dù sao cũng so ngươi từ trong tay của ta đào tẩu còn mạnh hơn nhiều. Wyatt rõ ràng người tuổi trẻ, thực lực, sở hữu cùng mình mức độ tới gần đạo tặc thích khách kỹ năng. Đồng thời lần thứ nhất gặp nhau thời điểm hắn biết đối phương tại vu thuật phương diện tạo nghệ. Cũng không yếu, đương nhiên hắn cho rằng đối phương muốn giết hắn mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vấn đề là đánh nhau cùng khí tức tử vong hội hấp dẫn ác ma đến đây. Khi đó hai người đồng quy vu tận, dùng cái mạng của mình đổi người trẻ tuổi một cái mạng. Cuộc mua bán này cũng không có lời. Rơi vào đường cùng hắn đi theo người tuổi trẻ cước bộ đi lên, chúng ta đi lên xem trước một chút. Nếu như chúng ta có thể giúp một tay lời nói có thể thích hợp giúp một tay. nhưng nếu như giúp không được gì đi ta cũng sẽ không cùng ngươi chịu chết. Người trẻ tuổi có đồng tình tâm, tại không có đi vào Khoa Lana đảo trước đó, Wyatt đồng dạng là một vị nhiệt huyết đạo tặc thích khách, cho nên hắn mới có thể qua ám sát giáo hoàng. Từ khi tiến vào Khoa Lana đảo, gia nhập tàn khốc sinh tồn khảo nghiệm thời gian, hắn đồng tình tâm một chút xíu bị tiêu hao hầu như không còn. Ở chỗ này cứu người không sẽ nhận được bất luận cái gì tốt hồi báo, ngược lại sẽ đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Hắn cái này nửa gương mặt cũng là chứng minh tốt nhất. Ngay từ đầu tiến vào Khoa Lana đảo thời điểm, Wyatt nguyên bản có cơ hội tránh đi những cái kia ác ma. Khả lộ chính là bởi vì gặp được có người bị ác ma công kích, hắn vì đối phương hỗ trợ, nhưng được trợ giúp người ngược lại thừa cơ chạy trốn, nhượng hắn một thân một mình nghênh chiến, cuối cùng nhượng hai má của mình bị ác ma lột một nửa, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Chuyện này hắn cả đời khó quên. Về sau hắn trở về từ cõi chết, gặp được bị chính mình cứu trợ về sau vứt xuống chính mình chạy trốn ra hỏa, là tại nơi ẩn núp bên trong. Hắn xông đi lên chất vấn lý luận, cử động như vậy ngược lại nhượng hắn trở thành tại lúc trước hắn tiến vào Khoa Lana đảo những người kia trò cười. Nhìn xem, chúng ta nơi này tới cái người nhiệt tâm, còn tưởng rằng nơi này là bình thường thế giới đây. Loại này chói tai bình luận nhượng Wyatt tâm như cùng bị đao cắt một dạng. Người trẻ tuổi, ta phải nói cho ngươi, ở chỗ này tốt nhất vứt bỏ ngươi kia đáng thương đồng tình tâm. Nơi này chỉ có bỉ ổi, tính kế, cùng tà ác. Đây là lúc ấy một vị Khoa Lana ở trên đảo tù đồ cho mình lời khuyên. Tại ngày thứ hai, cái này tù đồ liền bị người khác ám toán giết chết, đồng thời ăn thịt của hắn, cướp đi vật phẩm của hắn. Wyatt ngay từ đầu cũng không tin những cái này, tiếp tục kiên trì chính mình đồng tình tâm, nhưng tiếp xuống những tên kia bị ổi hành vi rốt cục nhượng hắn bắt đầu nghĩ lại hành vi của mình. Có lẽ bọn họ nói không sai, nơi này chỉ có bị ổi, tính kế, tà ác, chỉ có người như vậy mới có thể đủ vĩnh viễn sống sót. Cuối cùng hắn chậm rãi biến thành bộ dáng bây giờ, chỉ cân nhắc chính mình, xưa nay sẽ không quan tâm sinh tử của người khác, đây cũng là có thể sinh hoạt thời gian dài như vậy nguyên nhân. Đường Ninh theo thanh âm tiến lên, đẩy ra những cái kia màu đỏ bụi cỏ, những cái kia màu đỏ cỏ sở hữu cực lớn độc tính. Nếu như bị không cẩn thận đâm rách da thịt, liền lại biến thành một bộ màu xanh đen thi thể. Cho nên nhất định phải tận lực cẩn thận. Làm đến khu này cánh rừng biên giới thời điểm, rốt cục thấy được chiến đấu người. Những cái kia đám ác ma gương mặt dữ tợn, thành quần kết đội mục tiêu công kích là Taylor cùng Bella. Các nàng thật tới Khoa Lana đảo, chỉ là tiến vào Khoa Lana đảo cần giáo đình cử hành nghi thức. An Thụy Đạt hiển nhiên không lại bởi vì hai nữ hài mà khởi động truyền tống môn. Các nàng là vào bằng cách nào? Đường Ninh suy tư vấn đề này, cước bộ tăng tốc, không có lựa chọn khác, chỉ có thể tham chiến. Tay lo chăm chú che chở bên cạnh không có chút nào năng lực tác chiến Bella. Bella sắc mặt tái nhợt, không ngừng phát ra từng đợt thét lên. Hành động như vậy hội hấp dẫn càng nhiều ác ma đến đây. Trong tay hỏa nguyên tố pháp bóng không ngừng bay ra công kích những cái kia ác ma. Tay lo hiện tại đã ăn vào tinh linh dược tề, thân thể giống như thánh khiết tinh linh một dạng. Bất quá thời gian dài tác chiến nhượng nữ hài nhìn tiêu hao tương đương nhanh. Tinh linh biến thân hiệu quả đã có chút biến hóa, không bao lâu liền sẽ mất đi hiệu lực. Chưa từng có nghĩ tới tiến vào mảnh này hòn đảo sẽ gặp phải nguy hiểm như thế tình hình. Tay lo hiện tại rốt cuộc để ý hiểu biết người trẻ tuổi vì sao đi không từ giá. Nơi này không phải là các nàng hay nữ hài có thể ứng phó địa phương. Nhưng bây giờ nghĩ tới những thứ này đã quá muộn. Nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót mới được. Bốn phía không ngừng có ác ma đến đây. Bọn họ dương nanh múa vuốt, Những cái này ác ma căn bản không hiểu được hoảng sợ. Cho dù chết vong lại nhiều đồng bạn cũng sẽ không lùi bước. Huống chi đối ở hiện tại tay lo tới nói, giết chết những cái này ác ma căn bản là chuyện không thể nào. Đẳng cấp cao hỏa nguyên tố pháp bóng chỉ có thể nhượng ác ma lui lại. Dưới tình huống như vậy, ác ma số lượng chỉ có thể là càng ngày càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.